Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện với Lê Trung Đình xong, cô về phòng nghỉ chưa? Trước khi ngủ, cô nhắn tin cho Lư Thương, hỏi thăm tình hình tổ chức từ thiện. Lư Thương nhanh chóng trả lời, mọi thứ đều rất thuận lợi, thậm chí thuận lợi một cách khó tin. Trước mắt, tổ chức đã đề ra 2 dự án. Anh ta đang lên kế hoạch tự mình đến nơi khảo sát, sau đó sẽ quyết định tiến hành bước nào trước. Lê Kiến Mộc đọc tin nhắn, khẽ gật đầu. Lư Thương làm việc rất nhanh nhẹn, báo cáo cũng rõ ràng, có trình tự. Cô nhắn lại, nếu có chuyện gì không xử lý được, cứ gọi cho tôi hoặc nhờ tập đoàn Lê Thị hỗ trợ. Lư Thương lập tức đáp, vâng, bà chủ. Trước đây, anh ta chỉ biết Lê Kiến Mộc là người đứng sau tổ chức từ thiện, nhưng gần đây mới phát hiện cô là công chúa nhỏ của tập đoàn Lê Thị, có cả gia tộc hùng mạnh làm hậu thuẫn. Dù tổ chức từ thiện độc lập với Lê Thị, nhưng chỗ dựa này đủ để anh ta yên tâm hơn. Những khó khăn anh ta lo lắng trước đây, giờ đều không còn là vấn đề. Anh ta tin chắc mình có thể gây dựng một sự nghiệp từ thiện vững vàng. Buổi trưa, Lê Kiến Mộc ngủ thiếp đi, lại mơ thấy hình ảnh quen thuộc kia. Cô mơ thấy mình giơ tay là có thể chạm tới mây trời và dáng đỏ. Dưới chân là núi cao sông dài, xa xa là đám đông náo nhiệt, là bầy chim và muông thú. Cảm giác đó huyền diệu đến mức, khi tỉnh dậy vào hơn 3 giờ chiều, ánh mắt cô vẫn còn chút mơ hồ, tâm trí như chưa thoát khỏi giấc mộng. Cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại cất lên. Lê Kiến Mộc, chị tỉnh chưa? Cô chớp mắt, giọng khàn nhẹ vì còn ngái ngủ. Vào đi, cửa mở. Lê Thanh Thanh rụt rè bước vào, nhìn thấy cô đang đi giày thì vội vàng nói với vẻ áy náy. Ngại quá, em đánh thức chị rồi. Không có, vừa mới tỉnh ngủ thôi, Lê Kiến Mộc đáp. Lê Thanh Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vậy đúng là tâm linh tương thông rồi. Em cảm nhận được chị sắp tỉnh ngủ nên đến đây nè. Ha ha, cô cười hì hì rồi kéo ghế ngồi xuống. Cha mẹ bảo tối nay tổ chức BBQ, hỏi em có muốn rủ thêm vài người bạn đến chơi không? Nhưng em mới về nước mấy tháng, trong nước cũng không có bạn bè thân thiết lắm. Ngoài chú Ba Yến ra và Tuấn Ngạn thì cũng chẳng biết rủ ai. Còn chị thì sao? Chị có ai muốn mời không? Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lát. Từ lúc trọng sinh đến giờ, ngoài mấy cô gái cùng phòng ký túc xá và Chu Soái, Lý Muội, cô cũng không tiếp xúc nhiều với ai khác. Hay là chị hỏi mọi người trong nhóm ký túc xá xem sao? Được đó, Lê Thanh Thanh lập tức đồng ý. Lê Kiến Mộc gửi tin nhắn vào nhóm, đám Trịnh Linh tỏ vẻ rất muốn đến Hào Môn mở mang kiến thức, nhưng lại không thể đi được. Trương Văn Tĩnh thì đang ở Hải Thành cùng cha mẹ, sáng mai mới trở về Bắc Thành. Trịnh Linh cũng về quê ở nông thôn, tận 10 giờ tối mai mới quay lại. Cát Tân Nguyệt thấy hai người kia không đi, bản thân cũng không dám đi một mình, hơn nữa còn bận làm thêm, không còn cách nào khác. Lê Kiến Mộc đành bảo để lần sau tìm thời gian phù hợp rồi mời bọn họ. Cô lại gọi cho Lý Muội, điện thoại vừa kết nối, Lê Kiến Mộc nói ngay mục đích, nhưng bên kia lại vang lên tiếng thảo luận khe khẽ, nghe có vẻ không bình thường. Cô liền hỏi, cảnh sát Tiêu cũng ở đó à? Vâng, chuyện quyền nuôi dưỡng Tiểu Khâu có tiến triển mới, anh ấy tới thông báo cho bọn em. Giọng Lý Muội có chút lạ, Lê Kiến Mộc nhạy bén nhận ra. Xảy ra chuyện gì sao? Bên kia dường như che loa lại, giọng nói nhỏ đi rõ rệt. Em cảm thấy cảnh sát Tiêu có ý với Đan Đan. Dạo này ngày nào anh ấy cũng đến, một ngày còn tới mấy chuyến. Hôm qua thậm chí còn đưa Đan Đan và Tiểu Khâu về nhà gặp mẹ anh ấy nữa. Lê Kiến Mộc nhướng mày. Ồ, tiến độ nhanh đấy. Để em hỏi mọi người xem có rảnh không nhé. Ừ, hỏi đi. Không lâu sau, Lý Muội vui vẻ báo lại. Sư phụ, cảnh sát Tiêu nói sẽ đi cùng bọn em. Được, để sư phụ gửi địa chỉ. Cúp điện thoại, Lê Kiến Mộc nhắn địa chỉ qua. Quay đầu lại, cô liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Lê Thanh Thanh. Cô chần chừ, chắc sẽ có thêm vài người tới. Không sao chứ, không sao, người đông mới vui. Lê Thanh Thanh cười hì hì, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Chu Tuấn Ngạn. Hai người xuống lầu, Lê Thanh Thanh đi ra ngoài gọi điện. Còn Lê Kiến Mộc phát hiện Hoắc Huyền và dì giúp việc đang bận rộn trong bếp, liền bước vào giúp một tay. Từ trước đến nay, cô chưa từng nấu ăn, dù là kiếp trước hay bây giờ. Cô chỉ biết ăn, cùng lắm là lúc đi dã ngoại có thể nướng thịt đơn giản. Hoàn toàn không thể gọi là biết nấu nướng, nhưng kỹ thuật dùng dao của cô thì lại rất tốt. Hoắc Huyền và dì giúp việc lo thực phẩm chế biến sẵn bên ngoài không đảm bảo an toàn, nên hầu hết nguyên liệu đều tự chuẩn bị. Có Lê Kiến Mộc tham gia, phần thái cắt hoàn toàn giao cho cô. Thịt thái dày hay mỏng, chỉ cần dì giúp việc nói một câu, cô đều có thể cắt đúng chuẩn. Không khí trong bếp vô cùng hài hòa. Tầm 5 giờ chiều, khách bắt đầu lần lượt đến. Lê Thanh Thanh và Chu Tuấn Ngạn đến đầu tiên, sau đó là Lý Muội, Tôn Đan Đan, Tiêu Thành và Tiểu Khâu. Lê Kiến Mộc vốn định ra cửa đón, nhưng không ngờ người xuống xe đầu tiên lại là Tiêu Tề. Anh ta xách theo một hộp trà lớn, cười cười lắc đầu, mấy ngày không gặp, Lê Đại Sư định quên luôn tôi rồi sao? Tụ tập bạn bè mà chẳng thèm gọi tôi một tiếng. Lê Kiến Mộc có chút cứng họng, nhận lấy hộp trà. Đội trưởng Tiêu là quý nhân bận rộn, tôi không dám làm phiền thời gian quý báu của anh. Bận đến đâu thì nếu Lê Đại Sư mời, tôi cũng phải đến chứ. Cô mỉm cười, được, lần sau sẽ gọi anh đầu tiên. Mau vào đi. Chưa kịp dứt lời, một giọng nói vui vẻ vang lên. Sư phụ, chị. Tiểu Khâu như một viên đạn nhỏ lao vút tới, ôm chừng lấy chân Lê Kiến Mộc. Ê Kiến Mộc mỉm cười xoa đầu cậu bé, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cảm nhận được sự ấm áp nơi lòng bàn tay nhỏ nhắn. Cô quay sang chào hỏi Lý Muội và Tôn Đan Đan, sau đó lịch sự mời bọn họ vào nhà. Tiêu Thành có chút ngượng ngùng vì đến tay không, bèn xách theo hai hộp trái cây, còn Lý Muội và Tôn Đan Đan thì không mang theo gì. Vừa bước vào cửa, hai người lập tức chào hỏi Hoắc Huyền. Sau đó, họ nhanh nhẹn chủ động muốn giúp đỡ trong bếp. Nhưng lúc này, công việc chuẩn bị hầu như đã hoàn thành. Hoắc Huyền mỉm cười lắc đầu, ngăn cản, không cần đâu, mấy đứa còn trẻ, cứ chơi đi, để mấy chuyện này cho người lớn lo. Lê gia rất rộng rãi, ngoài sân vườn ở tầng 1. Tầng 2 còn có ban công và vườn hoa. Trên sân thượng tầng 2, có hẳn một khu vực nướng BBQ, đèn đêm lung linh. Cùng với những chiếc sofa nhỏ được bày trí tinh tế, Lê Kiến Mộc dẫn mọi người lên tầng 2. Vừa bước lên, Tiêu Thành không khỏi trầm trồ, thấp giọng cảm thán. Hoa, không hổ danh là Lê gia, chỉ riêng sân thượng này thôi, căn hộ này chắc cũng phải 5.000 vạn trở lên đúng không? Lê Thanh Thanh lúc này đang cùng Chu Tuấn Ngạn loay hoay với bếp nướng, nghe vậy bèn bật cười, nói, không chỉ như vậy đâu. Cha tôi nói, hơn 10 năm trước khi bắt đầu giao dịch bất động sản, giá nhà ở khu này đã lên đến hàng trăm triệu, bây giờ chắc chắn còn tăng hơn nữa. Cách chương